Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 925, giằng co cùng thử nghiệm nghiêu đao. An Lâm mặt đầy ngạc nhiên ngắm lên trước mặt thiếu nữ. Cái này bị gọi là tiểu tước nữ, nữ tử khí chàng thật sự là quá mạnh mẽ, toàn bộ cường giả phảng phất cũng đốt không nổi chiến ý, cảm giác mình nhất định sẽ thua, tựa như hắn cái này sân thi đấu tiểu bạch quả thực không biết phát sinh chuyện gì. Thần hồn quét một chút thiếu nữ, cảnh giới hình như là hóa thần hậu kỳ. Nằm ở trước mặt hắn thất thắng liên tiếp hùng gia cũng là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, thật nếu sinh tử giao chiến cũng không đến nổi biết một chút phần thắng cũng không có chứ. An Lâm cau mày trầm tư, lúc này thanh thúy tiếng bước chân đã vang lên lần nữa. Ba tháp ba tháp, người mặc màu sắc rực rỡ áo đầm nữ tử giãy giụa tinh tế eo đi tới trước mặt An Lâm. Rõ ràng bộ dáng thanh thuần nhưng cố phải bày ra một bộ rất quyến rũ thần sắc, cười duyên nói. Nháy động vật quý hiếm a, nhân loại ngàn dặm xa xôi tới giác đấu tràng chém giết. An Lâm cùng thiếu nữ sáng ngời con ngươi mắt đối mắt hiếu kỳ nói. Ngươi không cũng là loài người. Ta, tiểu tước nữ đột nhiên cười một tiếng mắt to đối với An Lâm nhẹ nhàng nháy mắt một chút. Ngươi đoán, An Lâm bĩu môi, có cái gì tốt đoán, ngược lại kết thúc chiến đấu ngươi chính là một cái người chết. Tiểu tước nữ, ngay tại chỗ có chút xuất thần nhìn An Lâm. An Lâm lợi dụng thân cao kém mắt nhìn xuống tiểu tước nữ không tránh né chút nào. Còn lại dự thi cường giả nghe được An Lâm lời nói nhưng là ầm ầm cười to. Ha ha ha, tiểu huynh đệ này thật biết điều, hắn rốt cuộc nơi nào đến tự tin cảm giác mình sẽ thắng. Trước khi chết có thể nghe được cái này loại để cho ta vui vẻ cho cười, thật đúng là rất tốt cảm. Tạ vị này nhân loại dụng tâm lương khổ a. Ai thật là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, từng tiếng hoặc là diễu cợt hoặc là khinh thường ngôn ngữ vang vọng tại không gian. Tiểu tước nữ nhưng là nhoẻn miệng cười một đôi mắt to phá lệ có thần. Rất lâu không nhìn thấy có tự tin như vậy, đối thủ đây mới là ta tham gia giác đấu chẳng mục đích a. Nàng đột nhiên đưa ra thông bạch đầu ngón tay đè xuống An Lâm thật cao, hất cằm lên khí thế 10. Phần nói, ta rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. An Lâm trợn mắt, một cái lời kịch quá bài cũ hắn cũng không muốn nói mà nói. Nhưng mà tiểu tước nữ thấy An Lâm lại dám không nhìn nàng mà nói, nhất thời không vui khí tức cường đại ầm ầm bùng nổ, tạo thành cường đại cảm giác bị áp bách. Nhân loại khác cho thể diện mà không cần, loại này chung quy chung củ khí thế đối với An Lâm mà nói thật là chút nào không ảnh hưởng. An Lâm cặp mắt thoáng qua kim mang thần uy thuật ầm ầm thả ra. Chính sở vị tới mà không hướng vô lễ vậy. Kim sắc ba động trong nháy mắt bao phủ bốn phía, phảng phất chí cao vô thượng thần linh nhìn xuống chúng sinh. Rầm rầm rầm, tất cả người dự thi hoặc là miệng sùi bọt mép té xỉu hoặc là hai chân mềm nhũn quỳ dưới đất. Toàn bộ dự thi cường giả cũng mặt đầy kinh hãi nhìn đàn ông kia, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Làm sao có thể hơi thở này lại là nhân loại kia tản mát ra? An Lâm giống vậy mặt lộ kinh ngạc, trước mặt tiểu tước nữ bị kim sắc ba động cuốn tóc đen bay lượn. Trên không trung phấn điêu ngọc trác, gương mặt như cũ mang theo hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Nàng còn cười đến trên mặt không có bất kỳ sợ hãi thần sắc. Uyển như tiếng trời thanh âm vang lên lần nữa. Nhân loại ngươi quả nhiên rất thú vị. An Lâm giống vậy nghiêm túc ngắm lên trước mặt thiếu nữ. Ngươi cũng rất có ý tứ, ta xem thường ngươi. Có thể không chút nào được hắn thần uy thuật ảnh hưởng, thiếu nữ này tuyệt đối không đơn giản. Ngay tại hai người còn đang đối đầu lúc, một cánh cửa đột nhiên mở ra, bên ngoài là uyển như sóng chiều một loại tiếng hoan hô. Phía dưới xin mời nhất hào tuyển thủ cùng số 33 tuyển thủ ra sân, một cái vang vọng thanh âm truyền vào sau khi chiến phòng. An Lâm yên lặng liếc mắt nhìn trong tay dự thi dãy số số 33. hắn yên lặng đi về phía giác đấu tràng đối diện. Địch nhân là một con hai móng là sắc bén lưỡi hái hổ, con rơi hai cánh chim. Nhất hào tuyển thủ là tới từ Nam Thiên Vũ Quốc ám ảnh ma quật, làm đạt đến ma bức số 33. Tuyển thủ là tới từ Cửu Châu giới Lâm An. Người chủ trì lớn tiếng tuyên đọc chiến đấu tình huống căn bản. Vừa dứt lời, chàng thượng lại vừa là một trận đợt sóng như vậy tiếng hoan hô. Không thể không nói, ở muôn người chú ý dưới tình huống nghe những thứ này nhiệt tình tiếng hoan hô luôn là có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, thiêu đốt lên chiến đấu dục vọng. Thật là ly kỳ a, lại có nhân loại tham dự giác đấu tràng. Hừ, nơi này là Nam Thiên Vũ Quốc hạch tâm chi địa, chính là một người, chẳng lẽ còn muốn rất nhiều tộc ta trong cao thủ sống sót. Không biết trời cao đất rộng, ta nhớ được thượng một người thật giống như bị long đầu ưng nuốt. Sống chứ? Chờ một chút, nhân loại kia kêu Lâm An. Hắn không phải là tứ cửu tiên tông An Lâm chứ? Ha ha, lão ca, ta biết ngươi thần tượng là An Lâm, nhưng cưỡng ép đem Lâm An nhận thức làm An Lâm thì ngươi sai rồi, đây là bệnh phải trị. Chính là cái kia An Lâm không phải là ở Thiên Đình học tập sao? Ăn no trông giữ chạy tới nơi này giác đấu tràng chơi đùa. Lùi 10.000 bước coi như hắn tới bằng, hắn thích giả bộ tính tình sẽ không cần vốn tên là. Ừ, người nghĩ nhiều trùng hợp mà thôi rồi. Rất nhiều người xem nghị luận cùng tiếng gieo hò bên trong chiến đấu rốt cục thì chính là khai hỏa. Gào, nhân loại, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cuối cùng rồi sẽ chết ở ta lưỡi hái trong đau. Làm đạt đến ma bức hét lớn một tiếng, thân thể nhanh như quỷ mị hướng An Lâm cuồng đánh đi. Ầm, màu đen lưỡi dao sắc bén theo hắn thân vây bùng nổ, tạo thành một cái chu vi 10 trượng cuồng bảo cát không gian, là lĩnh vực lực trời ạ. Cảm thụ kỳ khí tức này, con rơi lại là nửa bước hóa thần. Có người xem thấy như vậy một màn bắt đầu kinh hô lên. Ở giác đấu tràng xuất hiện nửa bước hóa thần cường giả là rất để cho nhân phấn khởi sự tình. Chàng thượng tiếng hoan hô trở nên càng thêm nhiệt liệt, rất nhiều chim tộc thậm chí lớn tiếng kêu lên lên, làm đạt đến ma bức danh hiệu. Chết đi, ma bức tốc độ thật nhanh, lĩnh vực gào thét, hai tay lưỡi hái càng là xé không khí mang theo một trận cực kỳ sắc bén âm thanh. Đối mặt cường đại uy thế, An Lâm nắm quyền hướng về phía nhào tới ma bức bình thường ra một quyền. Hắn không có sử dụng bất kỳ thuật pháp lực lượng, chỉ dựa vào thân thể cường độ đánh ra. Đại khí trong khoảnh khắc đó bắt đầu đè ép vặn vẹo. Ma bức hai mắt trợn tròn, còn không kịp phản ứng, thân vây lĩnh vực liền bị quyền kính chen bể, sau đó thân thể bị vặn vẹo nát bấy. Âm vang lớn rung trời đất đai cũng trong nháy mắt run lên bần bật, bị quyền kính chấn dạn nứt. Về phần kia nửa bước hóa thần ma bức giờ phút này đã bị đánh thành cho cặn bã, tan biến tại thế gian. Toàn bộ thú tộc ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này, tiếng hoan hô hơi ngừng, lâm vào quỷ dị yên lặng, còn chưa mở liên quan liền kết thúc, này khiến chúng nó rất khó chịu. Trời ạ, làm đạt đến ma bức bị miểu sát. Thật là khủng khiếp, một quyền bị trận pháp gia trì qua mặt đất lại cũng dạn nứt. Đang lúc này, người chủ trì thanh âm lần nữa truyền tới. Chiến đấu người thắng trận Lâm An, gần 100.000 người đang xem cuộc chiến rốt cuộc lấy lại tinh thần, tiếng hoan hô trên hết tận trời. Lúc này bọn họ biết cái này kêu Lâm An tuyển thủ rất mạnh, tuyệt đối là hôm nay đoạt cúp hấp dẫn. Trọng tài chính Lưu Thiên Hỏa Chu Tước càng là thật sâu ngắm An Lâm liếc mắt, phán xét nói: Lâm An tuyển thủ quyền đạo phản pháp quy chân, trước một kích kia quả đấm chỉ là thông qua thể xác cường độ đánh ra, liền tập lực lượng tốc độ tinh độ cùng kiêm trong nháy mắt bộc phát ra hóa thần. Hậu kỳ lực hẳn là một tên kinh tài tuyệt diễm quyền sư, nghe trọng tài chính giải thích chàng thượng người xem lần nữa hoan hô lên, có thật nhiều quá mức, thậm chí đã hô to Lâm An tên, thậm chí còn có hô to quyền thần Lâm An. An Lâm khóe miệng có chút vừa kéo, thần đặc sao kinh tài tuyệt diễm quyền sư quyền thần Lâm An ta. chỉ là tùy tiện ra một quyền mà thôi a, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài hay lại là phóng khoáng khéo léo. Hắn phong khinh vân đạm cười cười, hướng về phía nhiệt tình người xem thi lễ một cái, lúc này mới bắt đầu thối lui. Phía dưới xin mời số 2 tuyển thủ cùng thứ 34 số hiệu tuyển thủ ra sân, theo người chủ. Chỉ lời nói hạ xuống, người khoác 9 cái thải lăng hai tròng mắt trong suốt sáng ngời màu đỏ dày cao gót có tiết tấu thải đạp mặt đất thiếu nữ bắt đầu ra sân. Nàng vừa xuất hiện, chàng thượng người xem bắt đầu bùng nổ đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Có thật nhiều chim tộc thậm chí xé ra cổ họng thét chói tai, kinh khủng tiếng sóng đánh vào rảnh rỗi. Đang lúc cũng chấn động, trước đó chưa từng có hoan hô, trước đó chưa từng có nhiệt tình. Nàng xuất hiện trong nháy mắt nổ toàn trường, một cái cực kỳ thống một thanh âm vang tận mây xanh. Thái Dương thụ chiến thần, tiểu tước nữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,